Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 665, công việc. Trên đỉnh bầu trời, mặt trời tựa như một đoàn to lớn vô cùng hỏa lô, tản ra vô tận nhiệt lượng. Từ hôm nay đầu mùa xuân bắt đầu, trên bầu trời liền chưa từng rơi xuống qua một giọt nước. Đại diện tích khô hạn khiến cho phụ cận đây ánh mắt chiếu tới chỗ đều là một mảnh khô héo. Thật lớn ồn ào trên công trường, Bill duỗi ra lưng mỏi, thư hoãn một cái mệt nhọc gân cốt. Bên người, trước đó cùng là lưu dân các đồng bạn chính khí thế ngất trời làm việc, dùng trong tay làm bằng sắt cuốc xẻng sắt đem khô héo cứng rắn mặt đất đào mờ câu thông thành một đầu cống rãnh kéo dài đến phương xa. Chỉ cần đào thông như thế một đầu con đường, đem nơi xa đầu kia dòng sông nước sông dẫn tới, như vậy trong thôn trang những cái kia đồng ruộng khô hạn liền có thể làm dịu. Thừa dịp khoảng cách lãnh đông còn có một đoạn thời gian, vừa vặn gieo một gốc dạ hoa màu thu hoạch. Mặc dù tại cái này nóng bức thời tiết dưới làm việc một buổi sáng, toàn thân đại hãn, quanh thân mỏi mệt, nhưng Bill nhưng trong lòng thì càng thêm lửa nóng, bởi vì đã nhanh đến ăn cơm buổi trưa thời gian. Trong phòng ăn, mùi thơm của thức ăn chính theo thanh phong phiêu tán tới, cầu dẫn bụng hắn bên trong thèm trùng không ngừng nhúc nhích. Vương quốc thật đúng là giàu có a. Cảm tạ vĩ đại Austin điện hạ. Đàng hoàng Bill ở trong lòng mặc niệm một câu, âm thầm cảm tạ điện hạ nhân từ. Đại khái hơn 10 ngày trước, Bill một nhà theo chạy nạn nạn dân đại quân xuôi nam, trên đường đi gian nan dẫy dụa sinh tồn, rốt cục tại đồ ăn sắp hao hết lúc tiến vào Lam Long Vương quốc phạm vi thế lực. Ngay từ đầu, tại trải qua nông thôn thời điểm, nhìn thấy những người kia cao mã đại toàn thân mọc ra lông tóc thú nhân, Bill một đám người vẫn là trong lòng lo sợ bất an. Có chút có hài tử người ta hài tử càng là khóc lên. Cũng may, những thú nhân kia đại nhân cũng không có làm khó hắn nhóm, tại cho không ai phân phát một điểm không biết tên hương giòn lương khô sau, liền đem tất cả mọi người tổ chức, phái một cái nhân loại khác quan viên tới hỏi thăm bọn họ ý kiến. Tiếp tục đi về phía nam, vừa đi vẫn là trực tiếp ở chỗ này kiếm ăn, đồng thời đăng ký trong danh sách. Tiếp tục đi về phía nam đi, đoán chừng đều là tại Lam Long Vương quốc nơi nào đó có thân nhân, muốn tiến về đầu nhập một loại người, những Lam Long đó vương quốc các đại nhân cũng không có làm khó. Trực tiếp chi viện một chút lương khô, liền để bọn hắn tiếp tục xuôi nam, mà về phần Bill bọn hắn loại này không có cái gì phương pháp, đơn thuần là chạy nạn người, liền lựa chọn lưu tại nơi này. Tiếp nhận thú nhân các đại nhân hợp nhất, tại trải qua một hệ liệt trừ độc, đơn giản trong vòng mấy ngày thích ứng tính huấn luyện đồng thời thô thiển giáo dục tẩy não sau, bọn hắn đoàn người này chính là sắp xếp công trình đội bên trong tu sửa phụ cận thôn trang trong ruộng thủy lợi, mà bọn hắn đồ ăn đều là trực tiếp từ thú nhân các đại nhân cung cấp. Tóm lại, dày vò mấy ngày sau, Bill một nhà cuối cùng là ở chỗ này tạm thời dàn xếp lại. Ban ngày cùng thê tử tách ra riêng phần mình theo tập thể phân biệt lao động. Tiểu Bill cũng cùng những đứa trẻ khác tụ tập cùng một chỗ trông giữ. Ban đêm người một nhà thì là tại phân phối xuống tới đơn giản trong phòng ở cùng một chỗ. Ban ngày tập thể làm việc lao động mặc dù mệt, so với dĩ vãng Bill làm việc còn mệt mỏi hơn. Nhưng nếu như nói trở lại cuộc sống trước kia, Bill là tuyệt đối không nguyện ý, tuyệt đối, vô cùng không nguyện ý. Bởi vì, ở đây, ăn cơm là một ngày ba bữa, buổi sáng một trận, giữa trưa một trận, ban đêm một trận, mà lại, mỗi một bữa tất cả đều là chân chính lương thực, không có xen lẫn bất kỳ mảnh gỗ vụn rễ cây loại hình đồ vật, cũng không hạn lượng. Ngươi có thể ăn bao nhiêu liền ăn bấy nhiêu. Có trời mới biết khi biết việc này sau, ở chỗ này ăn bữa thứ nhất Bill ăn chính là cỡ nào ăn như hổ đói. Giống như là muốn sẽ lấy Hướng Thiếu đều ăn trở về. Cơ hồ đem cái bụng nứt vỡ. Nếu không phải tại ban đầu tổ chức lúc huấn luyện, ngắn ngủi mấy ngày để bọn hắn thân thể khôi phục lại. Như vậy rượu chè ăn uống quá độ sợ không phải sẽ nhấc lên mấy đầu nhân mạng. Cái này cũng trách không được Bill bọn hắn. Hội tụ ở chỗ này từng lớp nạn dân trên cơ bản đều là người không có đồng nào trốn tới cùng. Khổ nông nô, mỗi ngày cũng chỉ có hai bữa, chỉ có thể ăn nửa phần no bụng, coi như người muốn ăn nhiều đều không được. Bởi vì trong nhà lương thực không tinh đánh kế hoạch căn bản chèo chống không đến tiếp theo quý. Lương thực thu hoạch thời điểm, mà lại, bọn hắn những này tầng dưới chót nhân dân mỗi bữa món chính. Trên cơ bản đều là chút ít chưa đi xác lúa mì gạo kê xen lẫn đại lượng rau dại. Có thể ăn vỏ cây hỗn tạp cùng một chỗ, nấu chín thành màu lục cháo hình. Trong đó hương vị, tự suy nghĩ một chút liền biết. Thậm chí cả những truyền thuyết kia bên trong trộn lẫn lấy mảnh gỗ vụn. Cứng rắn như gậy gỗ bánh mì đen. Càng là ngày lễ ngày Tết mới ngẫu nhiên có thể ăn vào, thức ăn ngon. Đối với những này từ nhỏ đến lớn đói đủ nông nô bình dân đến nói. Những thú nhân kia các đại nhân cung cấp đi xác đi da trắng bóng lương thực. Còn không hạn lượng, cách 3 năm ngày còn có thể nhìn thấy bọt thịt thức ăn mặn vị. Quả thực hạnh phúc như là thân ở thiên đường. Loại cuộc sống này, coi như lại là mệt nhọc lại như thế nào. Đối với những này giấy dụa tại ăn no mặc ấm bên trên gian nan sinh tồn tầng dưới chót nông nô mà nói. Hạnh phúc lớn nhất chính là có thể ăn cơm no, nhét đầy cái bao tử. Hết thảy đều là đơn giản như vậy. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Dưới mắt những công trình này cũng nhanh muốn làm xong. Làm xong công việc, bọn hắn còn có thể ăn cơm no sao? Nếu không ăn cơm trưa thời điểm. Học những tên kia đồng dạng, vụng trộm giấu một điểm đồ ăn phơi khô, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bill bỗng nhiên có chút lo lắng. Trên thực tế cũng có người bộ dạng này làm, đem dư thừa đồ ăn ẩn giấu một chút, phơi khô sau liền thành lương khô thu lại, để phòng về sau phát sinh biến cố gì. Điển hình nông dân cá thể ý thức, nhưng cũng có thể lý giải. Không có trải qua nạn đói người rất khó minh bạch loại hành vi này động tác. Nhưng cùng là tầng dưới chót nông dân Bill lại là quá là rõ ràng. Mọi người mới từ loại kia ăn bữa hôm lo bữa mai trong sinh hoạt sống qua tới. Ấm no tự nhiên lo lắng về sau gặp lại loại tình huống này. Hẳn là sẽ không đi. Vĩ đại Austin điện hạ như thế nhân từ. Hẳn là sẽ không bỏ xuống chúng ta mặc kệ. Bill nghĩ như vậy, chỉ là nghỉ ngơi mấy hơi thở công phu, liền tiếp tục đối phó lên trước mặt khô héo cứng rắn thổ địa. Đồng tâm hiệp lực cùng nhau đào ra cống rãnh tới, dùng tới bằng sắt nông cụ sau. Bill chỉ cảm thấy dĩ vãng vô cùng gian nan công việc. Làm được vô cùng nhẹ nhõm, vĩ đại Austin điện hạ đã có thể làm cho chúng ta những người này đều có thể dùng tới chân quý như... thế bằng sắt nông cụ, vậy ít nhất đối chúng ta là xem trọng, về sau khẳng định còn có thể tại vĩ đại điện hạ dưới trướng kiếm ăn. Nghĩ như thế, Bill nặng nề tâm liền đều dễ dàng rất nhiều. Sắt đối với bọn hắn những này tầng dưới chót nông dân đến nói, đúng là vô cùng quý giá đồ vật, quý giá đến rất nhiều nông dân trong nhà duy nhất đồ sắt chính là một cái thật dày dao phay. Bằng sắt nông cụ ai cũng biết dùng tốt, nhưng đại đa số tầng dưới chót nhân dân, căn bản dùng không nổi, chỉ có thể dùng đầu gỗ, một cái dao phay thậm chí có thể nói là rất nhiều nông dân trong nhà cả nhà vật quý giá nhất. Những năm này Lam Long Vương quốc tại phương Nam các nước phá giá bằng sắt thương phẩm bên trong. Lượng tiêu thụ lớn nhất không phải loại kia sáng ngời sắc bén sử dụng kiểu mới hợp kim rèn đúc dao phay, mà là loại kia không có gì kỹ thuật hàm lượng, thật dày cùng loại với dao chặt xương đồng dạng dao phay. Dù cho cả hai giá cả đồng dạng, nhưng cái sau lượng tiêu thụ muốn xa xa lớn hơn cái trước. Bởi vì tại rất nhiều tầng dưới chót nông hộ người ta xem ra, cái sau sắt nhiều hai lần, đồng dạng giá cả, đây quả thực là kiếm lợi lớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.